Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 94, gian thần. Tha cho trẫm, góc truyện audio.com. Đang lúc cao trào, thì linh hồn cô bị rút ra khỏi ký thể. Vâng, và bây giờ, lão nương đang ngồi sấp bằng ở trong không gian hệ thống đây. May mắn có thêm mấy cái bình uống trà rồi nồi niêu. Không gian bây giờ, gần giống cái nhà rồi. Xin chúc mừng tỷ xinh đẹp trở về. Em gái hệ thống, đây là lần thứ hai lão nương trở thành bại tướng trên giường. Lời ta nói em không cho vào não sao? A tỷ nói sai rồi. Chỉ là thoát ly không phải chết. Dù gì bản sao của tỷ sẽ giúp tỷ hoàn thành vẫn không phải bại tướng. Tỷ yên tâm, không mất mặt đâu. Lão nương thoa a, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100, được 20 điểm tích phân và 120 điểm tích lũy. Mời tỷ tỷ xinh đẹp cộng vào thông tin cá nhân. Uyển Nhi, thêm vào dáng người, thể lực và làn da. Mị lực tên, Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người, 90, 100. Mark, làn da, 95, 100. Mark, trí lực, 97, 100. Mark, mị lực, 95, 100. Mark, thể lực, 95, 100. Mark, sở trường, nấu ăn sơ cấp dị năng không gian cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp, diễn xuất cao cấp đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, ánh mắt nữ thần, bí tịch cứu âm chân kinh tích lũy, 550. Nợ hệ thống, 420 cấp bậc, 12, tỷ xinh đẹp, có thanh trừ cảm xúc không? Uyển Nhi, có Uyển Nhi thấy, các mốc điểm sắp đầy. Có lẽ cô sắp có cuộc sống mới, mong lúc đó sẽ gặp được hệ thống công lược. Tỷ xinh đẹp, có bước vào nhiệm vụ luôn không? Uyển Nhi, không, ta nghỉ ngơi một chút. Uyển Nhi uể oải nằm lên giường. Mặc dù trong trạng thái linh hồn, nhưng cảm giác không khác người bình thường là mấy. Rất thoải mái à, không biết cô đã ngủ bao lâu. Khi dậy, Uyển Nhi tưới nước cho hoa một chút, lau một chút ở bàn. Mặc dù làm gì có tí bụi nào, đọc thêm mấy quyển sách yêu tinh đánh nhau xong, vào nhiệm vụ thôi, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, độ, một trận choáng váng trời đất quay. Cuồng, Uyển Nhi chậm rãi mở mắt ra, cô nén cảm giác đầu đau như búa bổ, đập ngay vào mắt cô, là không gian hết sức quen thuộc, phải là hết sức quen thuộc đi. Hoặc là hoàng cung. Mà cổ thân thể này ở trong gian phòng tráng lệ như vậy, chắc chắn không phải tầm thường đi. Uyển Nhi cảm thấy, miệng đắng lưỡi khô, muốn ngồi dậy uống nước. Không sao dậy được, bàn tay khẽ vuốt ngực cho đỡ tức. Uy ngự ngực đâu, cái ngực quốc đề của lão nương đâu. Mẹ nó, có khi nào xuyên nhầm thành nam nhân hay không? Cô lén lút, cho tay sờ ở dưới háng. Sờ tới cẩn thận phù. Vẫn may không có cái tiểu dây dây của nam nhân, vậy cổ thân thể này là giả nam nhân. Chậc, vẫn nên tiếp thu cốt truyện. Đây là đại sở, nguyên chủ là Sở Uyển Nhi. 17 năm trước mẫu thân của nguyên chủ là cung nữ. Vì lý do gì đó, mà được tiên hoàng ân sủng một lần liền mang thai. 9 tháng 10 ngày sau, sinh ra nguyên chủ, thật không may sinh ra là nữ nhi. Mẫu thân của nguyên chủ vì muốn sống an ổn sau này, mà báo rằng mình sinh ra là cái đại nam nhân. Vì vậy, từ nhỏ nguyên chủ luôn luôn phải mặc đồ nam nhân. Mẹ nguyên chủ vì vậy được phong làm tần. 10 năm sau bệnh nặng mà chết, tiên hoàng vì đam mê tiểu sắc, cả ngày thâu hoàn ở hậu cung, không lo triều chính, bất chấp quần thần khuyên nhủ đều không nghe, ai không thuận liền chém đầu. Khắp đại sở ai ai cũng biết. Tiên hoàng là hôn quân, thái phó đại nhân tên là Phó Minh Viễn, chướng tai gai mắt, một đêm huyết tẩy hoàng cung, từ đại hoàng tử cho tới công chúa đều giết sạch, chỉ trừ lại nguyên chủ, bởi vì thân thể này từ nhỏ yếu đuối, ra gió dễ đỗ, mà thái phó cần một con rối dễ bề sai bảo để lên nối ngôi che mắt thiên hạ. Năm nguyên chủ 12 tuổi đã lên nối ngôi, lấy nên hiệu là Chi Nguyên Đế. Cũng từ ngày nối ngôi, thái phó đã cho nguyên chủ ăn độc dược mà khống chế. Cách 3 năm ngày lại phải ăn giải dược, tới năm nguyên chủ 15 tuổi, vì không chịu được hành hạ của độc dược, mà muốn đồng quy vu tận cùng thái phó. hạ độc vào đồ ăn của hai người. Không những thái phó không chết, mà nguyên chủ lại được cứu sống trở lại. Chỉ cần thái phó ở bên mở lời. Hoàng thượng, hôm nay thời tiết rất đẹp, rất phù hợp để ra đi. Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, khôi phục lại thân phận nữ nhi, thoát khỏi cấm cung tiêu dao tự tại. Uyển Nhi tiếp thu xong cốt truyện, thì xoa xoa mi tâm. Lúc này cô xuyên vào đúng lúc nguyên chủ vừa hạ độc thái phó xong. Xác định lúc nữa thái phó mà không xé xác ra mới lạ. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tỷ xinh đẹp công lược phó Minh Viễn. Mẹ nó, em gái có phải em soát sai thời gian hay không? Đã vậy, cho lão nương vào cái thân thể tàn nát này. Chạm nhẹ sẽ đổ, lại còn xuyên đúng lúc vừa hạ độc nam chủ. Đừng bắt lão nương công lược, ngay cả cái nguyện vọng nhỏ nhoi kia của nguyên chủ lão nương còn khó bề làm được. Nhiệm vụ này, lão nương muốn đổi, tỷ xinh đẹp, nhiệm vụ đã phát không đổi được. Vậy em gái cho lão nương giải độc đan đi. Xin lỗi, tỷ xinh đẹp, em là hệ thống mỹ nhân, không có giải độc đan cho tỷ. Đệch vậy kéo cái thân thể tàn này làm gì? Chờ chết, hệ thống đã óp, thỉnh tỷ tỷ tự mò. Uyển Nhi, hay lắm, chuồn quá giỏi. Cung nữ thấy Uyển Nhi tỉnh, gương mặt cô đen lại toàn thân tỏa sát khí. Nhíu mày không thôi, mọi người hoảng sợ không thôi. Tất cả cung nữ thái giám, quỳ dập đầu hết xuống đất. Uyển Nhi thấy, mọi người quỳ lại như rất sợ mình, thì moi từ ký ức nguyên chủ ra bất giác rõ hơn. Mỗi lần độc dược phát ra, nguyên chủ sẽ khó chịu tới mức, cung nữ hay thái giám làm gì không vừa mắt, một câu chém liền chém nên họ sợ cô mới không lạ. Uyển Nhi thở dài. Cũng tội nghiệp cho nguyên chủ quá rồi. Hoàng thượng tình, nô tỳ đi tìm thái phó, không biết là cung nữ nói lời này. Bất giác bản thân sợ hãi tới mức run run, thậm chí thiếu một bước nữa là tiểu ra quần thôi. Uyển Nhi, lại không ngờ nguyên chủ lại sợ thái phó tới vây. Cố gắng lắm cô mới áp được nổi sợ hãi trong mình. Uyển Nhi thầm mắng thái phó là ngươi lợi hại a, cho lão nương hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ngươi. Cách chương.